Cô nhìn anh, nói chuyện với anh mới chút xíu là anh lại phá tan không khí này mà chuyển thành sói hà. Cô né tránh anh nói. Cất cái giọng điệu đó của anh vô. Ở đây là công ty đấy. Anh nghiêm túc chút đi. Công ty mới thú vị em à, vợ à, không ai dám vào phòng anh đâu. Vợ, anh kéo dài ra, kêu gọi cô, làm cô sờn gai ốc. Anh càng ngày càng lưu manh à, anh thấy cô né tránh thì anh chân chạy lại. Vác cô lên vai, đánh vào mông cô nói. Em không tự giác anh đành phải đè giác vậy. Vợ à, anh cáo lỗi nhá. Ha ha, anh cười man dở, còn cô không khỏi bực mình. Cô đánh lưng anh nói. Có lỗi xin lỗi thì xong thì cần gì đến pháp luật. Vũ à em sẽ kiện anh. Sàm sỡ em nơi công cộng à, thả em xuống nhanh. Luật pháp cấm chồng dê dợ à. Em kiện đi anh đi hầu. Ha ha anh nghe cô nói thì ngừng lại nhìn cô lên tiếng rồi bước tiếp vào phòng nghỉ dành cho chủ tịch. À à, anh thật đáng chết, mình chưa kết hôn à, mai anh và em đến cục dân chính đăng ký trước năm sau kết hôn. Hắc hắc, xem em chạy đi đâu vợ à, anh phản lại lời cô. Đóng của cái rầm, và tất nhiên cô nhất phỉ nhà bị anh khắc minh vũ thịt luôn à, anh được ăn buổi trưa còn kèm theo món tráng miệng. Thật tuyệt, chỉ có cô là lỗ. Cô ấy về rồi, làm anh rất rối. Em biết không anh đã không còn yêu cô ấy nữa nhưng sau đứng trước cô ấy anh vẫn phân vân lựa chọn. Anh biết điều đó làm tổn thương em, nhưng anh cũng không muốn làm tổn thương cô ấy. Anh phải làm sao em nói đi. Vũ à, anh đang ích kỷ đấy. Anh biết không, em sẽ không áp đặt anh bằng những câu hỏi rằng giữa em và cô ấy anh chọn ai hay là yếu em và cô ấy rơi xuống nước anh sẽ vớt ai đầu tiên. Em sẽ không bởi vì em biết chắc rằng, giữa em và cô ấy, anh chọn em vì người anh yêu hiện tại là em và cô ấy rớt xuống nước, anh sẽ vớt cô ấy vì em biết bơi không dễ chết đuối vậy đâu. Em không trách anh, không giận anh, nhưng làm ơn hãy biết rằng em yêu anh vậy là đủ. Nhớ nhé, bắt đầu từ giờ em trốn anh đi tìm nhé, em mệt rồi, cách chương.